Đan Vũ Càn Khôn, chương 354, lực ảnh hưởng của Hướng Vũ, góc truyện audio.com, nhiệm vụ lần này của chúng ta chỉ là chặn đường người mới, về phần lão nhân thánh địa chúng ta không cần ngăn cản hắn thông qua. Bất quá còn phải bảo hắn đưa ra chứng cứ không phải nhân vật mới mới được. Người kia nghĩ nghĩ đáp, lại có một ít người đi vào, những người này vừa rồi đã tới một lần, về sau lại đi ra ngoài, sau đó không lâu lại để cho giết một người. Một lát sau, nam tử áo bào tím kia nói tiếp. Người nọ là ai, lần này có lẽ sẽ biết, Thường Huyễn nói ra, ồ, nhưng vào lúc này, nam tử áo bào tím kia phát ra một tiếng thoáng ngoài ý muốn. Lữ Khanh, phát hiện cái gì? Thường Huyễn thấy thần sắc nam tử áo bào tím kia khác thường, liền mở miệng hỏi. Những người này một người trong đó ta nhận thức là Đại Ly Quốc Hướng Vũ, một gã linh hoàn cấp luyện dược sư ta đã từng tìm hắn hỗ trợ luyện chế qua luyện dược. Tên nam tử áo bào tím Lữ Khanh kia nói ra, ta cũng nghe qua tên của hắn, ở trong chân vũ thánh địa thuật chế thuốc của người này xem như sắp xếp thượng danh, có lẽ rất ít người sẽ đắc tội hắn mới đúng. Thường Huyễn cũng lộ ra có chút nghi hoặc, tuy ở trong thánh địa thần điện cũng có thể đổi đến luyện dược tốt nhất nhưng mà giá cả xa xỉ, cho nên rất nhiều người ở trong chân vũ thánh địa đều chọn tìm luyện dược sư hỗ trợ. Cho nên ở trong chân vũ thánh địa, địa vị của luyện dược sư cũng như bên ngoài đồng dạng, lộ ra rất cao, nói như vậy, không có người sẽ tùy tiện đắc tội một luyện dược sư. Ân, ta biết rõ thực lực Hướng Vũ này cũng không tệ, hơn nữa trong bọn họ tổng cộng có 8 người, có thể ở trước mặt bọn hắn giết người, sau đó thong dong đào tẩu, cho dù thay đổi là ta và ngươi đoán chừng cũng rất khó. Lữ Khanh kia lại nói, ha ha, xem tình huống, bọn người Hướng Vũ kia tựa hồ là hướng về chúng ta đi tới đấy, nói không chừng là tìm chúng ta hỗ trợ. Nếu như người nọ không phải quá khó giải quyết đấy, lại để cho một gã luyện dược sư linh hoàn cấp thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình, tựa hồ cũng không tệ. Thường Huyễn kia vào lúc này khẽ cười nói, mà một bên Hướng Vũ Tần Tinh Hà kia chậm rãi đi đến bên Lữ Khanh cùng Thường Huyễn, đợi thấy rõ Lữ Khanh lúc này cố ý đứng dậy, sắc mặt không khỏi vui vẻ, hắn cũng nhận ra người này. Hướng Vũ huynh thế nào? Tần Tinh Hà trông thấy sắc mặt Hướng Vũ vui mừng, liền hỏi. Lúc này đây đội chặn đường nhân vật mới là người đại trấn quốc ta nhận ra một người trong đó tên là Lữ Khanh, là một cửu cấp linh vũ sư. Hắn đã từng tìm ta luyện chế luyện dược, nói thiếu nợ ta một cái nhân tình, lúc này đây nói không chừng có thể cho hắn hỗ trợ. Hướng Vũ nói ra, thật tốt quá, chúng ta nhanh đi qua đi, lúc này nhất định phải cho tần phàm này dừng lại tầm 20 ngày mới tốt. Tần Tinh Hà cũng lộ ra âm lãnh vui vẻ. Text được lấy tại truyện phun Hướng Vũ, lúc này đây xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Lữ Khanh thấy bọn người Hướng Vũ đến gần, cũng không có nói lời thừa thải, chỉ là trên mặt không biểu tình mà nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, lúc này đây tại hạ đích thật là có việc muốn Lữ Khanh sư huynh hỗ trợ. Hướng Vũ cũng không khách sáo, trực tiếp nói. Sự tình gì, nói đi, lần trước ngươi giúp ta luyện chế luyện dược ta nói thiếu nợ ngươi một nhân tình, chỉ cần có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp. Lữ Khanh ngồi trên một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn Hướng Vũ hỏi. Vị sư huynh này là, Hướng Vũ ngược lại là không có nói thẳng ra, trông thấy bên cạnh Lữ. Góc truyện audio.com, Khanh còn có một người, liền mở miệng hỏi. Hắc hắc, ta gọi là Thường Huyễn, cùng Lữ Khanh là bằng hữu, Hướng Vũ luyện dược sư gặp được phiền toái gì cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp đỡ ta cũng sẽ hỗ trợ. Đại hán Thường Huyễn cười nói, vậy trước đa tạ Thường Huyễn sư huynh rồi. Hướng Vũ thấy Thường Huyễn cũng dễ nói chuyện như vậy, không khỏi thở dài một hơi, nói tiếp. Ngày sau Thường Huyễn sư huynh cần luyện chế luyện dược gì cũng tùy thời có thể tới tìm Hướng Mỗ nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Dễ nói, dễ nói. Nghe Hướng Vũ hứa hẹn, hắn cười hắc hắc nói ra. Hướng Vũ đạt được hai đầu lĩnh đội chặn đường nhân vật mới cho phép, lúc này mới hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Dùng thực lực hai vị ta nghĩ vừa rồi cũng đại khái nghe được chúng ta phát sinh chuyện gì rồi. Lúc này đây chúng ta đi tiếp một nhân vật mới, mà nhân vật mới này, mới vừa rồi bị giết. Bị giết là một gã nhân vật mới, Thường Huyễn không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ người này không biết chân vũ thánh địa chúng ta có chính sách bảo hộ nhân vật mới ư? Lá gan người này cũng không phải nhỏ. Lữ Khanh cũng nhíu mày. Người nọ cũng là một nhân vật mới. Hướng Vũ bất đắc dĩ tiếp tục nói, nhân vật mới giết người, đại khái có thể nói mình không hiểu quy củ, muốn thánh địa thần điện trừng phạt tần phàm kia là chuyện không có khả năng. Cái gì, điều này sao có thể? Một nhân vật mới vậy mà có thể ở trước mặt các ngươi giết người, hơn nữa giết người còn có thể ở trước mặt các ngươi đào thoát. Lữ Khanh không khỏi động dung nói ra, đúng vậy, trong các ngươi thực lực thấp nhất cũng là linh vũ sư cấp 5, còn có một gã thất cấp linh vũ sư, chẳng lẽ còn đánh không lại một nhân vật mới mới vừa vào thánh địa. Thường Huyễn cũng nghi hoặc hỏi thăm, Nghe được Lữ Khanh cùng Thường Huyễn nói như vậy, mấy người Hướng Vũ đều lộ ra vẻ xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, nếu như bọn hắn không phải người trong cuộc mà là nghe được người khác nói có một gã mới vừa vào chân Vũ Thánh Địa ở trước mặt 7-8 lão sinh giết người đào thoát, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề này lại để cho bọn hắn gặp. Bết bát hơn chính là, bọn hắn cùng một tân sinh như vậy kết xuống thù hận. Thực lực người nọ ngược lại không tính rất cao, nhưng hết sức giảo hoạt. Hắn tinh thông hành thổ chi thuật, hơn nữa giỏi về ẩn nấp, hắn một mực giấu ở dưới mặt đất, đợi thời điểm chúng ta trải qua mới đột nhiên bạo khởi giết người, tên nhân vật mới kia đi ở phía sau, cho nên không may gặp độc thủ của hắn. Sau đó người này còn lợi dụng hành thổ chi thuật cản trở chúng ta đuổi giết, trốn vào trong Long Hài Cốc này, hiện tại đang giấu ở một chỗ trong Long Hài Cốc. Lúc này Tần Tinh Hà tỉnh táo mở miệng nói, lại cố ý nói thấp thực lực của Tần Phàm. Bởi vì hắn biết rõ nếu để cho Lữ Khanh cùng Thường Huyễn biết rõ tiềm lực Tần Phàm rất cao, nói không chừng sẽ cân nhắc lợi hại, không chịu hỗ trợ. Tinh thông hành thổ chi thuật cùng ẩn nấp, lúc này Lữ Khanh mới có chút thoải mái. Trách không được vừa rồi chúng ta cảm giác có người tiến nhập Long Hài Cốc nhưng lại phát hiện khí tức của hắn biến mất, nguyên lai là che giấu rồi. Lúc này Thường Huyễn cũng nói, vậy ngươi muốn chúng ta hỗ trợ như thế nào? Người này là nhân vật mới, chúng ta không thể động đến hắn. Lữ Khanh lại hỏi, cách chương,